Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 596, khai chiến. Ta muốn gặp Lâm Diệu. Hai ngày sau, ngân hà số 1 trước cách đó không xa. La Thiên một thân hoa phục, lơ lửng lại trong không gian vũ trụ. Ở phía sau hắn xa xôi tinh hà bên trong dừng lại lượng lớn chiến hạm. Xa xa đi tới không xuống 2.000 chiếc. Những chiến hạm này tất cả đều bố trí nguyên trận. Đến lúc này cũng không ẩn giấu. Toàn bộ đem nguyên trận khởi động. Vì lẽ đó hết thảy chiến hạm đều tỏa ra nguyên lực bình phong ánh sáng. Xem ra cực kỳ kinh người. La Thiên Tổ Tiên không hổ là La Thiên Tổ Tiên. Dĩ nhiên dám một mình đi ngân hà số 1 khiêu chiến. Này đổi làm là cái khác đế hoàng cảnh cường giả, khẳng định không làm được. Tiến bộ hào trên, không ít La Thiên vũ trụ binh lính nhìn tình cảnh này xì xào bàn tán. Trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, đó là tự nhiên, La Thiên Tổ Tiên dù sao đã từng là nguồn thần cảnh. Ở đâu là tầm thường đế hoàng cảnh cường giả có thể so sánh. Nghe xung quanh binh sĩ nghị luận, cách đó không xa La Ám vẻ mặt phức tạp. Bây giờ La Thiên vũ trụ trong hạm đội hết thảy mọi người thành La Thiên bao vây. Cái gì La Hồng sớm đã bị bọn họ quên đến 108.000 dặm ở ngoài. Giờ khắc này nàng nếu như nói một câu nhường La Hồng trở về. Nàng dám khẳng định vài phút nhảy ra mười mấy đế hoàng cảnh cường giả giết chết nàng. Nhưng dù là ở như vậy khó khăn trong hoàn cảnh, nàng vẫn không có từ bỏ La Hồng. Nửa năm qua, nàng không ngừng tìm tra cứu tư liệu, lật xem điển tịch, cuối cùng cũng coi như tìm tới một chút có thể cứu vớt La Hồng manh mối. Chỉ chờ một cơ hội, nàng liền dám mạo hiểm thử nghiệm một phen. Ta muốn gặp Lâm Diệu. La Thiên lại hô một tiếng. Này một tiếng dùng mạnh mẽ nguyên lực phát sinh, truyền bá phạm vi cực lớn. Hắn tin tưởng chỉ cần Lâm Diệu lại ngân hà số 1 trên, liền có thể nghe được tiếng nói của hắn. Nhưng mà chỉ chốc lát sau từ ngân hà số 1 bên trong bay ra ngoài nhưng là không phải cách. Nhìn thấy không phải cách, La Thiên bất mãn mà nhíu nhíu mày. Đừng xem không phải cách là đế hoàng cảnh đỉnh cao. Nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ có điều là cái đánh xì dầu nhân vật. Người chủ nhà đây, nhường hắn đi ra thấy ta. Nghe được La Thiên không lời lẽ khách khí, không phải cách vẻ mặt lạnh lẽo, quát lên, đại nhân đi ra ngoài làm việc. Các người nếu muốn đánh liền phóng ngựa lại đây. Chúng ta tất cả đều đón lấy, đi ra ngoài làm việc. Vậy ngươi nhường hắn dùng bộ đàm liên hệ ta. La Thiên đáp lại, nếu như không phải thực sự cần tinh hồn tinh phách, hắn đã không nhịn được chửi ầm lên, đi ra ngoài làm việc. Còn có thể tìm cái càng qua loa lý do sao? Xin lỗi, đại nhân hiện tại đang đứng ở ngàn cân treo sợi tóc. Không tiện, không phải cách lạnh như băng trả lời. La Thiên nghe này tức giận lườm hắn một cái. Sau đó vèo địa một tiếng liền bay đến không phải cách trước mặt nắm lấy hắn cổ áo. Nhẹ giọng nói, tinh hồn tinh phách lúc nào cho ta? Lúc trước hắn cùng Lâm Diệu làm ăn không phải cách cũng ở bên cạnh. Vì lẽ đó hắn cũng không sợ nói lỡ miệng. Không phải cách lắc lắc đầu, dường như một đầu gỗ. Tức giận đến La Thiên trực tiếp đem hắn vung bay ra ngoài. Ta ngày hôm nay liền không tin ngươi không ra, cho ta làm bọn họ. La Thiên quang bay đi không phải cách sau tay phải mạnh mẽ vung một cái. Phía sau cái kia mấy ngàn chiếc tăng mạnh qua chiến hạm liền trực tiếp hướng về hắn vị trí vọt tới. Nhưng hắn nên không xoáy qua 3 giây. Ngân hà số 1 trên liền đột nhiên phát sinh mấy chục đạo công kích hướng hắn đánh tới. Trong đó không thiếu mấy cái đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia vẫn là ấp ủ rất lâu. Một đòn liền có thể oanh hung ác tinh loại kia. Rời à, đối mặt nhiều như vậy công kích. La Thiên cũng là luống cuống tay chân địa chống đối một trận mới làm cho không đến nỗi quá mức. Chật vật, nhìn ngân hà số một mặt sau dần dần ló đầu ra đến lượng lớn chiến hạm. La Thiên trong lồng ngực một cơn tức giận tự nhiên mà sinh ra. Hắn thậm chí cảm thấy Lâm Diệu rất khả năng đi một phương diện bội ước. Vì lẽ đó lúc này mới không mặt mũi thấy hắn. Nghĩ tới đây, một vệt hung quang một cách tự nhiên mà xuất hiện ở trong mắt hắn. Sau đó thân hình hắn lóe lên, bay thẳng đến ngân hà số một phía sau những chiến hạm kia bay qua. Hắn bây giờ xem như là hạ quyết tâm. Ngày hôm nay coi như là dùng đánh cũng phải đem Lâm Diệu cho đánh ra đến. Song phương chiến hạm rất nhanh bắt đầu ở không gian vũ trụ bên trong giao chiến. So sánh La Thiên vũ trụ chiến hạm, Lâm Diệu một phương chiến hạm rõ ràng cường hãn hơn. Dù sao cũng là trải qua 3 tầng nguyên trận tăng mạnh. Nhưng song phương chiến hạm gặp gỡ sau khi, trong đó nguồn tu quyết đấu nhưng là La Thiên vũ trụ xa xa chiếm thượng phong. Nhận ra được điểm này, song phương cũng bắt đầu nghênh ngang tránh ngắn. La Thiên vũ trụ càng thêm theo đuổi tiếp hạm chiến, mà Lâm Diệu một phương hạm đội thì lại càng theo đuổi chiến hạm đấu. Loại cục diện này bên dưới, song phương ở rộng lớn không gian vũ trụ bên trong đánh cái sinh động. Không phân sàn sàn, ai cũng không chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Ngay ở loại này thế cuộc kéo dài khoảng chừng sau một tiếng, La Thiên vũ trụ một phương phái ra gần 20 tên đỉnh cao cao thủ. Những cao thủ này tất cả đều là đế hoàng cảnh hậu kỳ trở lên sức chiến đấu. Trừ từng cường hóa diệt tinh hạm có thể ngăn trở bọn họ phong mang. Cái khác bất kỳ chiến hạm đối mặt một người trong đó đều không phải là đối thủ. Có những người này gia nhập, hơn nữa La Thiên cái này khủng bố đại cao thủ. Trên chiến trường thế cuộc lập tức phát sinh ra biến hóa. Rất nhanh La Thiên vũ trụ một phương liền chiếm cứ thượng phong. Một lát sau, ngân hà số một trên cũng xuất hiện lấy không phải cách từ Kim Lão Tổ cầm đầu đội một cao thủ. Nhưng một thân mấy cũng chỉ có La Thiên vũ trụ một nửa. Không phải cách, Lâm Diệu đại nhân đến đáy đi chỗ nào? Không có hắn, chúng ta không chịu được nữa à? Tử Kim Lão Tổ nhìn một chút trên chiến trường thế cuộc. Sắc mặt có chút khó coi. Có lúc một cuộc chiến tranh thắng bại cũng chỉ quyết định với như vậy một điểm sức mạnh. Mà bây giờ bọn họ so với La Thiên vũ trụ ít đi như vậy 10 cái đỉnh cao cao thủ. Đây cơ hội nhất định nếu như bọn họ không có cái khác cường viện. Vậy cũng chỉ có thể thất bại kết cục. Không phải cách nghe được Tử Kim Lão Tổ trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Nửa năm chưa thấy Lâm Diệu lần thứ hai xuất hiện. Trong lòng hắn cơ bản đã phán Lâm Diệu tử hình. Nhưng vào giờ phút này hắn có thể cùng đại gia nói Lâm Diệu đại nhân rất khả năng lành lạnh sao? Như thế nói chuyện phỏng chừng đón lấy chiến tranh cũng không cần đánh. Ngân hà hạm đội toàn bộ liền tán loạn. Lâm Diệu đại nhân có chuyện quan trọng tại người. Chúng ta không chịu được nữa cũng đến chống đỡ. Chỉ chờ tới lúc Hạo Thiên Lão Tổ bọn họ xuất quan. Cái kia vạn sự đã thành. Nghiến răng nghiến lợi địa nói ra lời nói này sau. Không phải cách không đợi Tử Kim Lão Tổ đáp lại liền bay ra ngoài. Tìm tới một tên La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ đánh lên. Tử Kim Lão Tổ cùng những người khác thấy cảnh này cũng thập phần bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trên. Chỉ bất quá bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cuốn lấy 10 người. La Thiên nhìn chung chiến trường. Tình cảnh này tự nhiên cũng lạc ở trong mắt hắn. Thấy này hắn trong mắt lóe ra một tia hoài nghi. Theo lý thuyết tình huống như thế, bất luận như Hà Lâm trói lọi đều nên đi ra. Dù sao Lâm Diệu người kia hắn là biết đến, rất quý trọng thủ hạ, tuyệt đối không thể bỏ mặc thủ hạ thương vong mặc kệ. Chẳng lẽ thật sự không ở? Còn có tại sao bọn họ liền lấy ra như thế điểm cao thủ? La Thiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, có điều một lát sau hắn liền chẳng muốn lại nghĩ. Cùng với ở đây muốn không bằng chảo mấy cái đế hoàng cảnh cao tầng hỏi một chút. Hắn liền không tin, còn có thể không ai biết. Một niệm chi này, hắn bắt đầu nhìn quét chiến trường.